Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 21 giờ 21, gió thổi báo giông bão sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn đôi cầu nam nữ này tu vào nơi phát ra bị ta cắt đứt. Chung quy là để cho ta ra một ngụm ác khí, nhưng cái này xa xa không đủ. Trình Tâm thiếu tiền, Hàn Anh Tuấn lại không thiếu. Chút tiền lương này với hắn mà nói bất quá là mưa bụi mà thôi. Chỉ là muốn đánh thương hắn nói dễ như vậy sao? Cái này cẩu vật trong nhà có quyền thế còn có tiền, hắn duy nhất quan tâm là tiền đồ của hắn, nhưng ta trong thời gian ngắn lại tìm không thấy sơ hở, việc này có chút khó khăn làm. Bên trên Weibo vẫn như cũ rối bời, không có thu đến đầu mối hữu dụng gì. Có người đập tới Hàn Anh Tuấn cùng lão bà của ta ở chung với nhau hình, thông qua PM phát cho ta. Ảnh chụp là chụp lén. Trong tấm ảnh nam nhân mặc dù đeo khẩu trang, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra người này là Hàn Anh Tuấn. Hắn ôm nữ nhân cũng đeo khẩu trang, hơn nữa chỉ vỗ tới bên mặt. Không thể không nói, người có quyền thế so cuộc sống của người có tiền càng thêm giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Bên kia Kỳ Kiểm ủy Thiên Hồ Vạn Hoán chờ lấy tra hỏi đâu, nhân ra bên này căn bản không để ý, trực tiếp xin nghỉ bệnh hẹn mỹ nữ đi dạo phố. Cản rỡ hay không cản rỡ? Thái quá không ngoại hạng, ta đối với cung cấp đầu mối dân mạng biểu thị ra cảm tạ, nói cho hắn biết về sau có tin tức thỉnh kịp thời cho ta biết. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, ta lại khôi phục được trung niên nam nhân không bằng chó điều kiện sinh hoạt. Ban ngày vội vàng đơn vị sự tình, khuya về nhà mang hài tử, còn muốn rút sạch xin phép nghỉ mang ta cha đi bệnh viện xem bệnh. Hồ Chí Siêu hẹn ta mấy lần ra ngoài ăn cơm, ta đều chen không ra thời gian. Cho ngươi tìm hai cái muội tử giúp ngươi thư giãn một tí. Xéo đi, không có hứng thú. Không phải, huynh đệ, ngươi nói ngươi đều mấy tháng không có đụng nữ nhân, không có nhu cầu sao? Có cọng lông nhu cầu, lão tử đều mệt mỏi tê liệt, ngay cả nghề phụ đều không làm, chỗ nào còn có tâm tình cùng tinh lực suy nghĩ chuyện của nam nữ. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi rảnh rỗi à? Ta ở trên mạng cho Coca-Cola mua một chiếc nhanh ăn nhi đồng xe đạp, lắp đặt hảo về sau. Tiểu Gia Hòa liền cưỡi xe đạp tại trong khu cư xá vui chơi chạy. Ta sửng sốt một chút, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhi tử a, mẹ ngươi không nối lại được, mãi mãi cũng không nối lại được, nàng cũng sẽ không là mẹ của ngươi. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, có thể là dần dần thích ứng không có mụ mụ thời gian a. Tiểu Gia Hòa không giống lấy trước như vậy nháo đăng. Nhưng hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới mụ mụ, ngủ nằm mơ thời điểm cũng là hô mụ mụ. Ngay những lúc này, ta liền sẽ nghĩ đến Trình Tâm. Nói thật, ta thật có chút bội phục nữ nhân này. Trước đó ở chung với nhau thời điểm ta tại sao không có phát hiện nàng như thế lương bạc đâu. Rời rạc tình hình bệnh dịch cuối cùng không khống chế nổi, lây người càng ngày càng nhiều, không phong thành sợ là không được. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mọi người bắt đầu phong thưởng vật tư, dẫn đến vật giá leo thang. Giá hàng tăng lên không tính là gì, mấu chốt là đủ loại sinh hoạt vật tư rất thiếu, căn bản mua không được, coi như mua đến, chuyển phát nhanh cũng tiễn đưa không qua tới. Chính phủ cấp tốc công khai đả kích đầu cơ trục lợi, hết giá phương sách, bắt một đợt phát dân khó khăn tài phần tử ngoài vòng luật pháp, hủ tiếu tạp hóa đồ ăn chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm giá cả chung quy là ổn định lại. Bây giờ vấn đề chủ yếu là hậu cần không khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thành thực hành hoạch phiến quản lý, con đường tầng tầng thiết lập trạm, hậu cần căn bản không thông qua tới, nhân viên truyền phát nhanh phần lớn cũng bị ngăn cách bởi nhà không ra được môn. Cả tòa thành phố cũng là hò hét loạn cào cào, thời gian yên bình lập tức bị đánh vỡ. Chúng ta đơn vị cũng vội vàng dậy rồi, đủ loại hội nghị không ngừng, ngoại trừ để cho đại gia làm tốt tình hình bệnh dịch phòng khống, còn muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị nhà ở làm việc. Cả nước rất nhiều thành thị đều phong, Lạc Thành chỉ sợ không có cách nào may mắn thoát khỏi. Ta cho Mai Đại Tỷ gọi điện thoại, thông qua nàng quan hệ, ta lấy được mười mấy hộp ibuprofen, hoa sen rõ ràng ôn chờ trên thị trường cực độ khan hiếm dược phẩm, còn lấy được 200 cây N95 khẩu trang. Tại tiểu khu chúng ta hoàn toàn phong bế phía trước, Hồ Chí Siêu lái xe tới một chuyến, kéo qua mấy chục cân rau quả. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà chờ loại thịt đồ ăn cũng có hơn 10 cân, đem nhà ta tủ lạnh lớn nhét tràn đầy. Ta nhìn Hồ Chí Siêu từ trên xe chuyển xuống tới mấy chục hộp ăn chaman, máy xúc, công trình xa, ích chí các loại đủ loại đồ chơi, một mặt mộng bức. Người lúc nào bán đồ chơi? Đúng lão Phương, ca môn mới kết giao một người bạn gái, cảm giác cũng không tệ lắm, chờ tình hình bệnh dịch đi qua, mang tới cho người xem một chút. Ta biết hắn là sợ hắn chính mình lây nhiễm đem virus đưa đến nhà ta, dù sao hắn một mực đang ở bên ngoài xã giao, tiếp xúc đám người nhiều, mà trong nhà của ta có lão nhân cùng tiểu hài, đơn vị nhà ở làm việc thông chi cũng phát ra. Như vậy cũng tốt, ta có thể ở nhà nhiều bồi bồi hài tử, chỉ là báo thù sự tình chỉ có thể để trước vừa để xuống. Chuyện cũ kể trong tay có lương tâm không hoảng hốt, trong nhà của ta vật tư dự trữ tương đương phong phú. Coi như một nhà chúng ta bốn người người một tháng không bước chân ra khỏi nhà, cũng hoàn toàn đủ. Lúc này ta căn bản sẽ không nghĩ tới, một hồi tai họa ngập đầu cũng tại nổi lên, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống tại nhà ta, cơ hồ đem ta đè sập. Cách chương.